Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hô hấp ở giữa có thể cảm nhận được chỉ có bạch đào vị ngọt. Thanh âm của Lê Già liền ở vang lên bên tai. Omega trong lời nói mang theo cảm xúc để lúc đầu ý thức đã có chút hỗn loạn Diệp Trường Tinh cảm giác hỗn loạn hơn. Ở chính thức trước khi, nàng nghĩ đến rất nhiều khả năng sẽ xuất hiện tình huống. Cũng đều nghĩ xong muốn thế nào nói. Nhưng Duy chỉ có không nghĩ lát nữa có mắt hát. À, loại tình huống này PS, át sinh, loại này hoàn toàn vượt qua sở hữu dự đoán tình huống. Nếu như nói lúc trước đã ẩn ẩn thấy qua Lê Già để nàng cảm thấy có chút xa lạ bộ dáng. Nhưng vô luận là lúc trước cái kia một lần, cũng không có mắt xuống tới đến càng khiến người ta phản ứng không kịp. Tình trạng của nàng thật sự là quá không đúng. Diệp Trường Tinh nghĩ tới đến 001 cùng nàng nói phản diện cứu rỗi giá trị đã tới 100% câu nói kia tới. Cái này nhìn lên đến hoàn toàn không giống như là cứu rỗi giá trị 100%. Ngược lại càng giống là nguyên văn bên trong đã hắc hóa trạng thái. Nàng quay mũi nhiều như vậy sẽ dẫn đến Lê Già hắc hóa sự tình. Không muốn nhìn nàng lại đi thượng nguyên thư cốt truyện. Nàng cũng cho rằng sẽ không lại xuất hiện nguyên thư hắc hóa kịch tình. Không nghĩ tới quanh đi quẩn lại cái này cốt truyện vẫn là xuất hiện. Càng không có nghĩ tới cuối cùng chân chính tạo thành kết quả này lại là bản thân nàng. Khó trách trước đó nàng nói chỉ ở vài ngày Lê Già thần sắc cũng không có thay đổi gì. Khó trách nàng cảm thấy bất kỳ ngóc ngách nào đều hợp ý đến cực điểm. Bởi vì nơi này, vốn chính là vì nàng chuẩn bị. Lê Già đã nhìn ra ý nghĩ của nàng. Đột nhiên cười nói, thật sự là thật có lỗi. Để tỷ tỷ cảm thấy ta còn có thuốc có thể cứu. Nàng duỗi ra đầu ngón tay móc ra Diệp Trường Tinh còn mang hồ điệp dây chuyền. Người biết không, tặng cho ngươi dây chuyền ta ăn nghe lén cùng định vị. Ta mỗi giờ mỗi khắc đều đang nhìn chăm chú ngươi. Tỷ tỷ, ta thật thích ngươi, thích đến sắp điên rồi. Vì nhiệm vụ gì hoàn thành liền muốn rời khỏi đâu. Chỉ có ta đem ngươi đóng đến ngươi mới sẽ không đi sao. Nàng cùng thân thể của Lê Già chính vô cùng thân mật dán. Diệp Trường Tinh nghe Lê Già tự lẩm bẩm lời nói. Cảm giác cả người đều bị khiếp sợ cảm xúc đánh trúng. Nàng vậy mà cũng thích nàng. Không, chủ yếu nhất chính là Lê Già biết rồi. Không kịp ngẫm nghĩ nữa Lê Già vì cái gì biết nhiệm vụ tồn tại. Diệp Trường Tinh hơi há ra môi. Nàng muốn nói không có lừa gạt. Nhưng là lại ý thức được nếu như Lê Già thật biết nhiệm vụ sự tình. Đây hết thảy lời giải thích đều đưa bi. Ến thành phí công. Bết bát nhất khả năng chính là đây hết thảy đang trong mắt đối phương đều đưa bi. Ến thành từ nhiệm vụ bắt đầu lừa dối. Nếu như đến loại trình độ này, mới là thật nói chuyện gì đều lại không một tia tác dụng. Nhiệm vụ là thật, thế này dừng thật lâu. Nàng thanh âm thấp xuống. Nhưng ta không có đem cái này xem như nhiệm vụ. Ta đối ngươi là thật tâm. Trước kia cũng không có muốn rời đi. Ta cũng thích ngươi. Dịch cảm kỳ đưa đến đau nhức ý ở Omega không còn dùng tin tức tố của mình cố ý trấn an sau trở nên càng ngày càng rõ ràng. Diệp Trường Tinh nói đến có chút đứt quãng. Phải không? Thích ta? Lê Già nghe khóe môi ý cười càng rõ ràng. Nàng tiếng nói rất nhẹ. Giống là đơn thuần không hiểu. Nhưng là tỉ tỉ như cũng nghĩ đến rời đi a. Nàng đưa tay bóp cằm của nàng. Đầu ngón tay lại trằn trọc lấy xuồng xã nhấn thượng môi của nàng. Cánh môi bị dùng sức phủ qua. Có chút đau nhức. Nhưng là bởi vì điểm này tiếp xúc dịch cảm kỳ mang tới đau đớn lại giảm đi một chút. Diệp Trường Tinh ý thức có chút tan rã. Ý thức được bởi vì cử động của đối phương trong đầu của chính mình bắt đầu không bị khống chế bốc lên ra ý tưởng gì về sau. Nàng cố gắng đem tan rã ý thức tập trung. Mở miệng giải thích nói. Bởi vì, suỵt. Điểm kia đáng thương yếu ớt chờ đợi sớm tại chính tai nghe tới nàng cáo biệt sau liền bị vỡ nát đến triệt để. Vẫn luôn đờ, e nén đen nhánh ý nghĩ lại cũng khó khống chế. Nàng trước đó còn nghĩ có phải là hay không bản thân nghĩ quá nhiều. Khả năng Diệp Trường Tinh không có muốn rời đi. Nhưng nàng nhìn xem nàng sau lưng bắt đầu vì rời đi chuẩn bị. nhìn xem nàng vụng trộm đem danh nghĩa hết thảy đều chuyển tới tên của nàng hát ạ, nàng biết nàng là thật muốn đi. Bóp lấy Alpha cầm tay chậm rãi chuyển qua cái cổ. Ở gặp được ngươi trước đó, ta thật ra căn bản không yêu cầu cảm tình loại này tồn tại. Rõ ràng là tỷ tỷ nói bồi tiếp ta, nói muốn lưu ở bên cạnh ta. Nàng cũng không có làm nhiều ít khí lực, nhưng cũng làm cho người có thể cảm giác được bị khống chế ý vị. Trên thân thể cảm giác đau bởi vì nàng tới gần mà bị tiêu tán rất nhiều. Diệp Trường Tinh cảm giác được thân thể của mình không chỉ có không có có người vì động tác này cảm thấy bị uy hiếp nguy hiểm. Ngược lại bản năng nghĩ càng tới gần Omega một chút, dây dưa với đối phương cùng một chỗ, cố gắng muốn thanh tỉnh ý thức cùng thân thể ý nghĩ hoàn toàn xung đột. Diệp Trường Tinh nghe Lê Già lời nói, trong thoáng chốc nghĩ, đây quả thực so với nàng dự đoán bết bát nhất tình huống còn bết bát hơn. Lê Già đã không tin nàng. Omega ánh mắt tối xuống. Nàng đối đầu ánh mắt của Diệp Trường Tinh. Rất nhiều lần, ta cho qua ngươi rất nhiều lần cơ hội. Bất quá thế này cũng hảo. Ta rốt cục có lý do. Ở cảm thấy hít thở khó khăn trong nháy mắt. Cánh môi cũng bị hôn. Có lạnh như băng chất lỏng một giọt lại một tích theo hôn vào phần môi. Diệp Trường Tinh đưa tay ôm nàng. Cảm giác trái tim phảng phất cũng mạn thượng đau nhức ý, nàng ở giữa khe hở mở miệng. Dùng đầu ngón tay đi lau nước mắt của nàng. Ta sẽ không đi rồi. Ta thích ngươi, là ta trước đó hiểu lầm còn không có hỏi rõ ràng. Nhưng tiếng nói rơi xuống. Lại từ đầu đến cuối đều không có nghe thấy Lê Già trả lời. Lê Già thân đến có chút hung. Không có gì trương pháp loại kia. Còn một bên thân một bên khóc. Diệp Trường Tinh cảm giác được giữa răng môi tràn ra một tia mùi máu tươi. Nàng không xác định thanh âm của mình có thể hay không bị PS. Át hiện ở loại trạng thái này dưới Lê Già nghe tới. Chỉ có thể hết lần này tới lần khác lặp lại thích cùng sẽ không đi. Một hôn kết thúc, hai người đều có chút thở hổn hển. Đúng lúc này, Diệp Trường Tinh nghe, cùng cụp, một thanh âm vang lên. Nàng cảm giác được có cái gì lạnh như băng cảm nhận cài nút tay trái mình cổ tay. Diệp Trường Tinh lần theo thanh âm thiên qua chút ánh mắt. Khi nhìn rõ trong chớp mắt ấy ánh mắt kia không tự chủ được một đốn. Cho Diệp Trường Tinh mang hảo thủ liên về sau. Lê Già thưởng thức mấy giây mới mở miệng nói. Không sao, có thật lòng không? Có phải là đang gạt ta đều không có quan hệ? Màu môi của nàng bởi vì mới vừa hôn trở nên diễm lệ. Đẹp đến mức gần như kinh tâm động phách. Diệp Trường Tinh đột nhiên kịp phản ứng không không một từ ban đầu nói xong câu nói kia đã thật lâu không có nói qua lời âm. Nếu như nói nàng trước đó chỉ là nghe không được hệ thống thanh âm. Trên thực tế còn có loại kia liên tiếp cảm giác. Dưới mắt ở đeo cái này lên vòng tay về sau. Loại kia linh lấy cảm giác đều bị chém đứt. Nhưng cuối cùng giờ khắc này nàng không có mở khẩu biểu đạt ra ngoài cảm giác được điểm này bi. Ến hóa, Lê Già hiển nhiên cũng từ nàng hơi ngừng lại thần sắc bên trong PS. Át hiện nàng đã có PS. Át giác, không muốn lại nghĩ đến tìm ngươi hệ thống. Trong thời gian ngắn hẳn là không liên lạc được. Cũng đừng nghĩ đến cởi ra. Tỷ tỷ là không giải được cái này. Nàng vu, ốt ve vòng tay, ngữ khí lại trở nên nhu tình mật ý lên. Là ta tự mình làm. Xinh đẹp không? Rất lót ngươi màu da, màu vàng NS, ạt vòng tay, thiết kế vô cùng mỹ lệ tinh xảo. Nói đến đây, Lê Già nhìn về phía Diệp Trường Tinh, dùng giống thường ngày loại kia chờ đợi nàng khích lệ ánh mắt nhìn về phía nàng. Đối đầu ánh mắt của nàng, Diệp Trường Tinh muốn mở miệng trả lời, nhưng ở đeo lên cái vòng tay này về sau, ý thức liền không bị khống chế càng PS, át ra tan rã lên. Trước mắt Omega thân ảnh trở nên bắt đầu bóng chồng. Một loại cổ quái cảm giác choáng váng càn quét toàn thân. Nàng mở ra môi, nhưng cuối cùng cũng chỉ là phí công nhắm mắt lại. Lê Già tiếp nhận Diệp Trường Tinh hướng về phía trước ngã thân thể. Thật ra nàng cũng không có cái gì thua thiệt nàng địa phương. Tương phản nàng đối nàng rất tốt. Là nàng gặp được qua người tốt nhất. Nàng biết nàng để ý người nhà cùng bằng hữu đều ở thế giới kia. Coi như nàng thật nói lưu lại. Nàng cũng hẳn là thả nàng đi mới đúng. Nhưng là, sao có thể làm được thả nàng đi? Nàng làm không được, chỉ có đưa nàng hoàn toàn khóa ở bên người. Để lực chú ý của nàng hoàn toàn ngừng trên người mình mới có thể miễn cưỡng cảm thấy một chút an tâm. Liền thế này chỉ thấy nàng, chỉ nhìn chăm chú lên nàng. Hết thảy cảm xúc đều bởi vì nàng mà lên. Vô luận là thống khổ vẫn là vui vẻ. Trong ân, ực alpha đại khái là đau nhức cực kỳ. Dù là đã mất đi ý thức thân thể còn có chút sót lại run rẩy. Lê già vô cùng rõ ràng ý thức được bản thân đang làm gì. Nàng nghĩ loại thủ đoạn này thật đúng là ti tiện. Nhưng là lại không thể tự đờ. È xuống cảm thấy vừa lòng thỏa ý, nàng vốn là thế này đê hèn người. Hiện tại nếu như không có nàng, Diệp Trường Tinh sẽ đau đến không sống nổi. Vô luận nàng có muốn hay không, nàng đều phải cùng nàng thân mật ôm nhau hoặc là sâu hơn tiếp xúc. Chỉ có như thế tài năng thư giải cảm giác đau. Nàng đem chỉ có thể ỷ lại nàng. Ý thức được ý nghĩ này, Lê già con ngươi bởi vì hưng phấn ẩn ẩn phóng đại. Nàng đưa tay phủ qua Diệp Trường Tinh gương mặt, tư thái rõ ràng ôn nhu đến cực điểm. Lại khiến người ta không hiểu cảm thấy sợ hãi. Cũng xác thực vô luận là chân tâm hay là giả dối cũng không sao cả. Đã không cần nữa xác định điểm này. Nàng một lần nữa hôn lên môi của nàng. Đáy mắt là tươi đẹp yêu thương. Ngữ khí càng piết. Át ra ngọt ngào. Ngươi nhìn, liền giống bây giờ. Ngươi vẫn là ở lại bên cạnh ta. Cách chương.